Phương Thúy xin mến gửi lời chào tới quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh truyện. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, Phương Thúy xin trân trọng gửi tới quý vị khán thính giả tập số 2 của bộ tiểu thuyết ngôn tình rất hay mang tên Cô vợ Nhặt của Chu Tổng. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh MC Phương Thúy các ngày trong tuần. Nếu các bạn yêu thích giọng đọc của Phương Thúy cũng như yêu thích các bộ truyện do Phương Thúy diễn đọc, các bạn cũng đừng tiếc nút chia sẻ để giới thiệu cho bạn bè và người thân cùng biết đến kênh truyện nhiều hơn, ủng hộ kênh truyện và ủng hộ Phương Thúy nhiều hơn nữa. Ngay sau đây, xin kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập số 2 của Cô vợ Nhặt của Chu Tổng. Xin kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Ăn Mặc Hạ không có tâm trạng để đi dạo trên đường. Cô định về nhà, nhưng nhớ đến việc lúc trước từng đồng ý sẽ nấu cơm cho anh nên đi đến chợ. Nhỡ may Chu Dịch Phong quay về ăn cơm tối thì sao đây? Dù khả năng này cũng không cao. Cô gái hợp mốt đi chợ lập tức thu hút sự chú ý của mọi người. Vô số ông chú bà dì đều nhìn qua đây. Ăn Mặc Hạ đứng trước một quầy bán thủy hải sản, vốn định dùng chiêu mặc cả. Nhưng chủ tiệm thấy cô xinh đẹp liền xua tay bảo. Người đẹp, chỗ tôm hùm đất này tôi bán rẻ cho cô, giảm nửa giá. Thật sao ạ? Ăn Mặc Hạ mừng rỡ, trợn tròn mắt. Lúc trước cô thường đến đây mua tôm. Nhưng ông chủ keo kiệt đâu có hào phóng như vậy. Một đồng là một đồng, hai đồng là hai đồng, không bao giờ giảm giá. Đương nhiên, chẳng nhẽ nhìn một người đẹp tề ra nội trợ như thế này mà không bán rẻ được sao? Ông chủ nháy mắt với An Mạc Hạ. An Mạc Hạ thầm tặc lưỡi, đãi ngộ của người đẹp quả nhiên là rất khác biệt. Cô nói cảm ơn ông chủ, sau đó vui vẻ cầm bịch tôm hùm đất đi ra cổng chợ. Vừa đi vừa tính toán xem hôm nay đi chợ tiết kiệm được bao nhiêu tiền. Vừa đi đến trạm xe, ở bên có hai người đàn ông trẻ tuổi không ngừng nhìn An Mạc Hạ. Một trong hai người còn cố tình đẩy người còn lại lên phía trước để anh ta đứng trước mặt An Mạc Hạ. An Mạc Hạ nhìn anh chàng hơi xấu hổ, nghi ngờ nghiêng đầu. Tình huống gì thế này? Tên này muốn làm gì đây? À, xin chào, là thế này. Tôi thấy cô cầm nhiều đồ như vậy, chắc là nặng lắm. Anh chàng xoa xoa gáy nói. An Mạc Hạ nhìn mấy cái túi ni lông trong tay mình, đúng là nặng. Nhưng trước kia, khi cô đi làm, cô từng phải xách những thứ nặng hơn thế này nhiều. Vậy nên chỗ này thì đáng là gì chứ? Vẫn ổn, không nặng lắm, tôi vẫn xách được. An Mạc Hạ dù không rõ anh chàng trước mặt muốn làm gì, nhưng vẫn mỉm cười khách khí. Nghe thấy vậy, vẻ mặt của anh ta hơi cứng đơ. Chẳng lẽ cách bắt chuyện câu chuyện không đúng sao? Bình thường người đẹp thường thích tỏ ra yếu đuối, sao cô gái này có vẻ không giống chứ? À, hay là tôi xách giúp cô, rồi đưa cô về nhà. Anh chàng tiếp tục nói. À, không cần, không cần đâu. Tôi... An Mạc Hạ nói đến đây, đột nhiên dừng lại. Bây giờ cô mới hiểu ý của anh ta. Cô đang được người ta bắt chuyện sao? Nghĩ đến đây, An Mạc Hạ chợt cảm thấy hí hửng. Nhưng cô có thói quen tự mình làm nên không thể chấp nhận yêu cầu của anh ta. Đang định mở miệng từ chối, một chiếc Mercedes-Benz G màu đen đột nhiên đỗ trước mặt cô. Sau khi cửa xe được kéo xuống, An Mạc Hạ nhìn thấy người ngồi trong xe. Người ngồi trong xe là một người đàn ông mặc vest màu xám đậm. Mặt mũi vô cùng anh tuấn, toàn thân tỏa ra khí chất cao quý, đôi mắt như đá obsidian, đang nhìn An Mặc Hạ chăm chú. Ánh sáng phản chiếu, trông như một cái hồ sâu không thấy đáy. An Mặc Hạ, ai bảo cô đứng đây chờ xe buýt vậy? Còn không mau lên xe theo tôi về nhà. Chu Dịch Phong nhíu mày, có hơi khó chịu nói, đôi mắt sắc bén liếc qua hai chàng trai muốn bắt chuyện với cô. Ban nãy anh đứng cách đó không xa, nhìn thấy ở trạm xe buýt có một cô gái vô cùng xinh đẹp, da thịt trắng nõn, ăn mặc hợp mốt, cặp chân dài trắng nuột nà, vô cùng mê người. Anh vốn không quá để ý, lái xe đến gần, vô thức nhìn về phía trạm xe buýt, bỗng nhìn thấy gương mặt cô ấy. Mặc dù An Mặc Hạ bây giờ không còn bộ dạng kinh khủng như xưa nữa, nhưng chỉ cần liếc qua, anh liền nhận ra cô ngay. Lúc ấy, đôi tay cầm vô lăng của Chu Dịch Phong hơi run lên, suýt chút nữa thì đâm phải cái xe đằng trước. May mà anh kịp thời đạp thắng xe nên mới không xảy ra tai nạn. Khi Chu Dịch Phong còn đang do dự, không biết nên tiến lên hay không, thì đột nhiên nhìn thấy một người đàn ông xa lạ, tiến lên nói chuyện với cô. Trong lòng bất giác cảm thấy khó chịu, liền đạp chân ga thẳng đến chỗ đỗ trạm xe buýt. Anh chàng bắt chuyện với An Mạc Hạ, nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng sắc bén của Chu Dịch Phong, bất giác lùi về phía sau một bước. Cũng lập tức hiểu ra người đẹp này có quan hệ với soái ca trên xe. Anh ta đã bảo rồi, người đẹp thế này sao có thể sống sát mặt đất đợi xe buýt ở xe đây được chứ? Nhìn thấy người đẹp là hoa đã có chủ, hơn nữa nhìn dáng vẻ của người đàn ông là biết người này có địa vị không hề tầm thường. Anh hậm hực lùi về phía sau, đi đến cạnh bạn của mình, không quên đấm cho bạn một cái. An Mặc Hạ nhìn Chu Dịch Phong ở trong xe, lúc đầu còn ngạc nhiên, bây giờ đã chuyển thành ngượng ngùng, trong đầu bất giác hiện ra cảnh hai người hôn nhau hôm qua, mặt cô đỏ ửng lên. dáng vẻ sau khi thay đổi của mình, nếu trừ chuyện tối qua xảy ra trong phòng tắm, thì đây vẫn là lần đầu tiên anh nhìn thấy dáng vẻ này của cô. Không biết lúc này Chu Dịch Phong đang nghĩ gì, tại sao cô cảm thấy ánh mắt của Chu Dịch Phong khi nhìn cô không mấy vui vẻ. Thấy An Mạc Hạ còn đứng bất động, Chu Dịch Phong liền nhấn còi lạnh lùng nói, còn không mau lên xe. An Mạc Hạ nhìn Chu Dịch Phong, mặt mày khó chịu, hơn nữa đằng sau đã có người bấm còi rồi, cô không dám chần chừ nữa, liền ngồi xuống ghế phó lái. Sau khi ngồi xuống, Chu Dịch Phong đạp chân ga lao về phía trước. Bởi vì hôm nay, An Mạc Hạ mặc váy rất ngắn nên khi ngồi xuống, váy kéo lên đến bắp đùi, lộ ra cảnh xuân phơi phới. An Mạc Hạ không thể làm gì khác ngoài việc đặt đống thức ăn mình mua được lên đùi, cố gắng che lại đùi của mình, bao gồm cả túi tôm hùm đất, dính nước nữa. Chu Dịch Phong ở bên, trông như đang nhìn thẳng để lái xe, nhưng khóe mắt thì không kìm được mà liếc qua người phụ nữ ngồi bên. Vóc dáng của An Mạc Hạ rất đẹp, điểm này Chu Dịch Phong đương nhiên biết, nhưng sau khi cô mặc bộ đồ này vào, tất cả ưu điểm trên người cô đều được lộ ra. Nó còn kết hợp cùng với khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo, đúng là làm cho người ta không thể rời mắt nổi. Trên đường, Chu Dịch Phong liên tiếp phạm lỗi, mấy lần suýt nữa vượt đèn đỏ. Nhưng An Mạc Hạ ngồi bên chỉ nghĩ cách để che đùi của mình, không phát hiện ra Chu Dịch Phong có gì khác thường. Bên trong xe rất im lặng, hai người ai cũng có suy nghĩ riêng của mình. Cho đến khi túi tôm trong tay cô bị rách, khiến cho người cô ướt hết, tôm hùm đất rớt đầy ra xe. An Mạc Hạ không để ý đến việc che đùi mình nữa, liên tục kêu lên. Ái, tôm hùm đất chạy ra ngoài rồi, bọn chúng kẹp đùi tôi. Chu Dịch Phong, có hai con tôm hùm đất leo lên chân anh rồi kìa. Chu Dịch Phong buộc phải dừng xe ở ven đường, mặt đen sì cùng An Mạc Hạ bắt tôm hùm đất. Bởi vì có hai con tôm hùm kẹp rất chặt lấy đùi An Mạc Hạ, hơn nữa còn kẹp giữa bắp đùi, An Mạc Hạ không thể không vén chiếc váy ngắn của mình lên cao, bảo anh giúp cô kéo con tôm hùm đất xuống. Bây giờ cuối cùng cô cũng biết cái gì gọi là tự làm bậy không thể sống, sớm biết vậy đã không che lại, nhìn thì nhìn, còn hơn bị tôm hùm đất kẹp chân nữa. An Mạc Hạ và Chu Dịch Phong phải vật lộn rất lâu mới về đến nhà. Chu Dịch Phong sắc mặt đen kịt trên suốt quãng đường, còn An Mạc Hạ tất nhiên không dám nói nhiều, cúi đầu đi theo sau anh giống như một con mèo nhỏ mắc lỗi. Nhưng chuyện này cũng không thể trách cô được, ai biết chiếc túi đựng tôm lại tự dưng rách chứ. Hơn nữa, bản thân cô cũng chịu thiệt thòi mà, lộ hết cả hàng ra rồi. À, chắc anh đói rồi nhỉ, để tôi đi nấu cơm. Cửa nhà vừa mở ra, An Mạc Hạ đã chạy tót về phía phòng bếp. Nhìn bóng lưng chạy trốn của người phụ nữ kia, Chu Dịch Phong vừa tức vừa buồn cười. Thân là cậu hai của tập đoàn Chu Thị, đây là lần đầu tiên anh phải giúp người ta bắt tôm. Chu Dịch Phong bất lực lắc đầu, anh từng gặp vô số phụ nữ rồi, nhưng lần đầu tiên thấy người vừa ngốc vừa ngây thơ như An Mạc Hạ, nhưng mà hình như cũng khá đáng yêu. Khóe môi người đàn ông khẽ nhếch lên, đôi mắt cũng cong lại thành hình trăng khuyết. An Mạc Hạ nấu rất nhanh, chỉ trong vòng một tiếng đã làm ra bốn món mặn một món canh. Chu Dịch Phong về phòng nghe cuộc gọi quan trọng, đến lúc quay lại thì đã thấy một bàn đầy thức ăn thịnh soạn. Còn An Mạc Hạ lúc này đang tháo tạp dề trên người, thấy Chu Dịch Phong đi xuống liền vội vàng gọi. Chu Dịch Phong, ăn cơm thôi, nếu không sẽ nguội mất. Nhìn khuôn mặt tươi cười của cô, trái tim Chu Dịch Phong bỗng cảm thấy ấm áp. Bao lâu rồi không có ai nhìn anh với vẻ mặt như vậy và hâm nóng thức ăn cho anh. Hình như kết hôn cũng là một chuyện không tồi. Trong lúc ăn cơm, An Mạc Hạ xới cơm cho anh, sau đó lại luôn miệng bảo anh ăn nhiều vào. Bởi vì lúc trước cô cũng thường phục vụ Giang Doãn Hâm ăn như vậy, nên động tác rất trôi chảy, không chút vướng mắc. Nhưng trong mắt Chu Dịch Phong lại có chút mập mờ không rõ, khiến trái tim anh mềm nhũn ra. An Mạc Hạ, cô bây giờ rất xinh đẹp. Chu Dịch Phong đột nhiên thốt lên một câu. An Mạc Hạ vừa uống ngụm canh vào miệng, nghe Chu Dịch Phong nói vậy thì giặc ho lên khù khụ. Một lúc sau mới biết hết ho. Khuôn mặt cô đỏ ửng lên, cũng không biết do giặc canh hay do lời nói của Chu Dịch Phong nữa. Cảm ơn. An Mạc Hạ nói nhỏ, trong lòng khẽ vui vẻ. Trước đây, nhìn khuôn mặt lạnh lùng của Chu Dịch Phong, cô còn tưởng anh không thích cũng chẳng để tâm đến mình. Hiện giờ cô đã cải tạo thành công rồi. Tiếp theo, cô định báo thù bạn trai cũ thế nào đây? Một lát sau, Chu Dịch Phong lại tiếp tục nói. Lúc trước kết hôn với Chu Dịch Phong, hai người thỏa thuận với nhau, cô giúp Chu Dịch Phong dỗ ông anh vui vẻ, còn Chu Dịch Phong giúp cô báo thù Giang Doãn Hâm. An Mạc Hạ nhíu mày, nghe thấy ba chữ bạn trai cũ liền khiến cô cảm thấy khó chịu. Tôi còn đang suy nghĩ, đầu tiên phải tìm một thời điểm thích hợp để xuất hiện trước mặt anh ta, hiện giờ tạm thời chưa cần anh giúp đỡ. Chu Dịch Phong gật đầu, đột nhiên nói một cách nghiêm túc. An Mạc Hạ, tôi nghĩ mình phải nhắc nhở cô một chuyện. Chuyện gì? Thấy vẻ mặt nghiêm túc của Chu Dịch Phong, An Mạc Hạ khó hiểu nghiêng đầu hỏi. Cô còn nhớ hai cái thỏa thuận trước hôn nhân của chúng ta không? Nhớ chứ, giúp đỡ lẫn nhau, hai bên trong lúc kết hôn không được làm ra những chuyện bất lợi cho đối phương. Nhớ là tốt, tôi hy vọng cô trong lúc báo thù bạn trai cũ vẫn phải ý thức được bản thân là người phụ nữ đã có chồng. Mặc dù chúng ta chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa, nhưng cô cũng phải chú ý đến hành vi ngôn từ của mình. Không được có những cử chỉ quá thân mật với người đàn ông khác, ngoài tôi, làm ảnh hưởng đến thể diện của tôi. Nghe thấy Chu Dịch Phong nói vậy, An Mạc Hạ liền cảm thấy cạn lời lườm anh một cái. Người này đang nghĩ gì đi đâu vậy chứ? Cô đi báo thù Giang Doãn Hâm, chứ không phải là đi làm lành với anh ta. Cô có thể có hành động thân mật gì với anh ta chứ? Và lại, cô thân mật với Giang Doãn Hâm thì liên quan gì đến anh? Chỉ cho phép anh làm con gái nhà người ta mang bầu mà không cho phép cô tiếp xúc với người đàn ông khác sao? Đúng là vừa bá đạo lại vừa chuyên chế. An Mạc Hạ đang đắm chìm trong không khí ấm áp của bữa ăn, suýt chút nữa thì quên mất chuyện Sở Mạn Doanh mang thai. Bây giờ Chu Dịch Phong nhắc đến chuyện kia, cô tức giận lẩm bẩm: "Chẳng phải anh cũng đang lăng nhăng với người phụ nữ bên ngoài đấy sao?" An Mạc Hạ, Chu Dịch Phong đặt đôi đũa xuống, ngả ra dựa lưng vào ghế, nheo mắt vô cùng nguy hiểm: "Tôi là đàn ông, cô là phụ nữ, hơn nữa có một số chuyện cô không hiểu đâu." An Mạc Hạ thật sự không thể hiểu cái logic thần kỳ của Chu Dịch Phong, nam hay nữ thì khác gì nhau, đều ông ăn trả bà ăn nem, trong hôn nhân còn gì. Nhưng nhìn vẻ mặt sắp tức giận của Chu Dịch Phong, cô cuối cùng cũng nén ý muốn chất vấn Chu Dịch Phong lại. Thôi bỏ đi, cô có tư cách gì mà trách móc anh chứ? Được rồi, tôi biết rồi được chưa? An Mạc Hạ bĩu môi thỏa hiệp. Và lại, tôi đang hận không thể tát vào mặt của Giang Doãn Hâm, sao có thể thân mật với anh ta được chứ? Anh nghĩ nhiều rồi. Nghe thấy An Mạc Hạ nói vậy, Chu Dịch Phong hài lòng gật đầu. Anh cũng không biết bản thân vì sao lại đột nhiên yêu cầu An Mạc Hạ như vậy. Nhưng anh chính là không muốn nhìn thấy cô ở cùng với người đàn ông khác, nhất là người có thân phận nhạy cảm như bạn trai cũ. Chu Dịch Phong lại vui vẻ ăn cơm tiếp, ngay cả món tôm vốn đang rất không thích cũng ăn tận hai con. Đúng rồi, Chu Dịch Phong, tôi có chuyện muốn nói với anh. Chuyện gì? Hôm nay chị dâu anh đột nhiên gọi điện đến bảo tôi chiều chủ nhật đến tham gia party chị ta tổ chức. An Mạc Hạ vừa ăn cơm vừa nói. Nghe vậy, Chu Dịch Phong bất giác nhíu mày. Cô có thể mặc kệ cô ta. Sao? An Mạc Hạ khó hiểu ngẩng đầu. Hôm đó khi gặp Dương Ngọc Lệ ở bệnh viện, cô đã nhìn ra quan hệ của Chu Dịch Phong và vợ chồng anh cả không tốt. Nhưng mà coi thường một cách trắng trợn như vậy, hình như là hơi quá thì phải. Như vậy không hay lắm đâu. Tôi vẫn nên đi một chuyến. Và lại, chị dâu anh cũng không có cho tôi cơ hội từ chối. Bảo hôm đó sẽ cử người đến đón tôi. An Mạc Hạ. Đôi lông mày của Chu Dịch Phong càng như sắp xoắn chặt lại với nhau. Quan hệ giữa tôi và họ không tốt đẹp gì. Cô đi đến đó có nghĩa là bọn họ có thể sẽ nhằm vào cô. Nghe thấy giọng điệu quan tâm của anh, trái tim của An Mạc Hạ bỗng chốc cảm thấy ấm áp. An Mạc Hạ mỉm cười. Lúc trước, tôi đã nhìn ra quan hệ của mấy người không tốt rồi. Nhưng lần này là do chính tôi muốn đi. Lúc trước, chị dâu anh nhục mạ tôi. Dáng vẻ hiện giờ của tôi chắc chắn sẽ như cú tát đau đớn vào lòng tự trọng của chị ta. Báo được thù, tiện thể giúp anh nở mày nở mặt. Hai mắt của Chu Dịch Phong hơi sáng lên. Cầu giúp anh nở mày nở mặt khiến cho trái tim anh có chút loạn nhịp. Anh nhìn chằm chằm An Mạc Hạ một hồi mới nhếch miệng nói. Vậy tùy cô, ngày mai tôi phải đi sang Mỹ một chuyến. Thư từ không ở trong nước. Cô có chuyện gì thì cứ gọi điện cho tôi. An Mạc Hạ gật đầu, vốn định hỏi khi nào anh về. Nhưng đắn đo một lát vẫn là không hỏi. Chỉ đáp bằng một tiếng khe khẽ. Tôi biết rồi. Mấy ngày nay Chu Dịch Phong đi vắng, An Mạc Hạ ở nhà một mình trong căn biệt thự trống trải, không khỏi cảm thấy có chút cô đơn. Mặc dù lúc trước Chu Dịch Phong cũng không có về nhà mỗi ngày, nhưng dù gì thì cũng có chút mong chờ. Nhưng hôm nay thì lại không một tia hy vọng nào. An Mạc Hạ ôm chân ngồi tựa vào một góc sofa, tâm hồn bay loạn tứ tung. Lúc thì suy nghĩ Chu Dịch Phong khi nào mới về, lúc thì nghĩ mình nên báo thù Giang Doãn Hâm như thế nào, ngày mai phải đi party của Giang Ngọc Lệ rồi mà hiện giờ cô vẫn chưa biết nên chuẩn bị cái gì. Suy nghĩ cả buổi, An Mạc Hạ quyết định gọi cho Aaron đến, bảo anh ta tư vấn cho cô mai nên mặc cái gì, tham gia bữa tiệc người giàu phải chú ý những gì. Nhưng cô gọi mấy cuộc mà Aaron không nghe, chỉ đành hờn dỗi cúp máy. Chắc Aaron lại bắt đầu bận rồi. Hôm qua cô vô tình nhìn thấy tin tức Sở Mạn Doanh tham gia sự kiện trên TV. Có lẽ cô ta quay trở lại công việc rồi. Như vậy, đứa trẻ trong bụng cô ta có lẽ cũng đã biến mất. Nghĩ đến đây, An Mạc Hạ lại cảm thấy cáu kỉnh. Cô vò đầu bứt tóc, quyết định ra ngoài đi dạo. Tiện thể mua một bộ đồ tử tế để ngày mai đi dự bữa tiệc Diên Hồng. Trong trung tâm thương mại đông nghịt người, hôm nay là ngày kỷ niệm sinh nhật một tuổi của trung tâm thương mại. Còn là thứ bảy nữa nên rất đông. An Mạc Hạ đã dạo mấy cửa hàng thời trang bình dân cho nữ nhưng không tìm được bộ nào ưng ý. Vì vậy, cô nghiến răng bước vào một cửa hiệu cao cấp mà cô chưa bao giờ dám bước vào. Cửa hàng này trang trí đơn giản nhưng không kém phần xa hoa, kiểu dáng quần áo cũng độc đáo và mới lạ. Tuy nhiên, không có một món nào dưới 5.000 tệ. An Mạc Hạ thích một chiếc váy màu hồng nhạt. Tuy rằng giá lên đến 5 chữ số khiến cô phải chùn bước, nhưng nó thật sự rất hợp với cô, có thể khoe được hết ưu điểm của cô, đơn giản nhưng không bình thường. Nhẩm tính số dư trong tài khoản ngân hàng của mình, An Mạc Hạ cuối cùng vẫn quyết định từ bỏ. Chuyện này nếu để cho Chu Dịch Phong biết, có lẽ sẽ tức chết. Không ngờ vợ anh, ngay cả một chiếc váy 10.000 tệ cũng không nỡ mua. An Mạc Hạ lưu luyến đi về phía cửa, nhưng vừa đi tới cửa, liền không cam lòng quay đầu lại. Mua không nổi, chẳng lẽ cũng không thể sờ một ít sao? Nhưng khi cô đang định sờ tay vào chất liệu mềm mại kia, thì chiếc váy bị một cánh tay khác cầm đi mất. Nhân viên phục vụ, chiếc váy này lúc trước tôi thử thấy rất đẹp, cô gói lại cho tôi. Vừa nói là một người phụ nữ có mái tóc dài ngang vai, tuy rằng nét khuôn mặt không quá xinh đẹp, nhưng được trang điểm tinh tế nên cũng có thể gọi là mỹ nữ. Bàn tay đang giơ lên của An Mạc Hạ cứng đơ lại, cô quá quen giọng nói này, đây chính là bạn thân, Bạch Tô Nghi, người đã giật bạn trai cô. Bạch Tô Nghi cố ý liếc nhìn vẻ mặt của An Mạc Hạ, khóe miệng nhếch lên nở nụ cười đắc ý, rồi đi qua người cô như không hề quen biết. Hôm nay là sinh nhật của tôi, bạn trai của tôi bảo tôi mua bất cứ thứ gì tôi muốn, lấy hai chiếc này cho tôi thử, nếu đẹp tôi sẽ mua cả hai. Bạch Tô Nghi đắc ý chỉ vào hai bộ váy khác. Nhân viên phục vụ ngay lập tức đi lấy đồ cho Bạch Tô Nghi với nụ cười thật tươi và không quên khen Bạch Tô Nghi là người rất may mắn. An Mạc Hạ sững sờ đứng im tại chỗ một lúc lâu, không thể di chuyển. Giang Doãn Hầm trở nên hào phóng như vậy từ khi nào mà để Bạch Tô Nghi tùy ý mua đồ trong một cửa hàng đắt tiền như vậy. Khi ở bên cô, thứ đắt nhất anh ta mua cho cô chỉ là một sợi dây chuyền nát giá mấy chục đồng mà cô còn ngu si cảm động suốt thời gian dài. Cảm thấy Giang Doãn Hâm kiếm tiền không dễ dàng, bảo anh sau này đừng tốn tiền vì cô nữa. Nhưng cuối cùng cô nhận lại được gì chứ? Tiền tiết kiệm đều dành hết cho Tiểu Tam. An Mạc Hạ âm thầm siết chặt tay, trong mắt hiện lên vẻ chua chát. Thấy An Mạc Hạ đứng yên hồi lâu, nhân viên cửa hàng bên cạnh tiến lên hỏi. Tiểu thư, cô có ưng ý bộ nào không? Tôi có thể cho cô mặc thử. Nghe thấy những lời này, Bạch Tô Nghi lại nhìn sang chỗ An Mạc Hạ, không quên nở nụ cười chế giễu. Vừa rồi khi lấy chiếc váy này, cô ta cũng chú ý đến người phụ nữ kia, phải công nhận là rất xinh đẹp. Phụ nữ luôn chú ý đến những người phụ nữ xinh đẹp hơn mình, nhưng quần áo trên người cô trông chả có vẻ đắt tiền. Rõ ràng không được may mắn như cô, có một người bạn trai tiềm năng như Giang Duẫn Hâm. Vừa ngồi lên chức Tổng Giám đốc Tập đoàn An Vân, mấy ngày đã hoàn thành liên tiếp mấy dự án lớn, được công ty đánh giá cao. Cứ như vậy, không chừng còn có cơ hội được điều đến Tập đoàn Chu Thị. Thế thì cuộc sống sau này của cô ta không cần phải buồn sầu nữa. Giống như hôm nay, sinh nhật cô ta, Giang Duẫn Hâm rất hào phóng đưa thẻ tiết kiệm cho cô quẹt thoải mái. Không hổ là người cô ta dùng mọi thủ đoạn để cướp được. Thưa cô, nhân viên cửa hàng thấy An Mạc Hạ vẫn không phản ứng gì, lại dò hỏi thêm một tiếng. Tôi cũng thích chiếc váy hồng người kia đang cầm. An Mạc Hạ chỉ tay vào chiếc váy trên tay Bạch Tô Nghi cười nói. Thật sự, chính cô cũng không biết mình lấy dũng khí này từ đâu ra. Chuyện này... Nhân viên cửa hàng hiển nhiên là vô cùng khó xử. Thật xin lỗi, mỗi bộ đồ trong cửa hàng của chúng tôi đều chỉ có một chiếc. Và chiếc váy kia cũng vậy, nó đã được vị khách kia mua rồi ạ. Các bạn giúp tôi trao đổi với cô gái kia, tôi đồng ý trả giá gấp đôi. Không cần nhân viên cửa hàng truyền lời, Bạch Tô Nghi đã nghe thấy giọng nói của An Mạc Hạ và không khỏi cảm thấy ngạc nhiên. Ngạc nhiên không phải vì lời của cô, mà là vì giọng nói đó rất giống với An Mạc Hạ. Nó khiến cô ta cảm thấy chán ghét. Nhưng Bạch Tô Nghi không nghĩ nhiều mà liếc mắt đánh giá cô từ trên xuống dưới, buồn cười. Nhìn bộ dạng của cô rõ ràng không có vẻ là mua nổi chiếc váy này, không biết lấy đâu ra tự tin mà dám bảo trả giá gấp đôi. Bạch Tô Nghi nhếch miệng. Cô gái, tôi thật sự rất thích chiếc váy này, nhưng nếu cô cũng thích nó như vậy, tôi có thể nhường lại cho cô. Tuy nhiên, giá gấp đôi hình như không thể hiện được giá trị của chiếc váy bị tôi và cô tranh giành. Thế này đi, cô trả giá gấp 5 lần cho tôi sẽ nhường cô. Trong lời nói của Bạch Tô Nghi tràn đầy sự khiêu khích, ai tình ý là có thể nghe ra được cô ta muốn làm cho An Mạc Hạ bẽ mặt, chứ không phải thật lòng muốn nhường chiếc váy này. An Mạc Hạ cắn răng, giá gấp 2 cô còn có thể chi trả, nhưng gấp 5 quả thật là quá nhiều tiền. Thấy An Mạc Hạ không nói lời nào, Bạch Tô Nghi giả vờ thở dài. Có một số người rõ ràng không mua nổi quần áo, còn tự ra vẻ ta đây đại gia. Nói xong, Bạch Tô Nghi nhìn sang nhân viên cửa hàng bên cạnh nói. Tôi nghĩ rằng một cửa hàng cao cấp như cửa hàng của các bạn nên thiết lập tiêu chuẩn khách hàng. Đừng để ai cũng có thể tùy ý bước vào đây, làm lãng phí thời gian của chúng ta. Nhân viên cửa hàng không nói gì, nhưng ánh mắt nhìn cô cũng lộ ra vẻ khinh thường. Người phụ nữ này vừa rồi đã thử mấy bộ liền nhưng không mua bộ nào cả. Rõ ràng không mua nổi, nhưng không biết vì sao lại cứ tranh váy với cô gái kia. Nhân viên cửa hàng định khuyên An Mạc Hạ thử chiếc váy khác, thì giọng nói của An Mạc Hạ lại vang lên. Được thôi, gấp 5 thì gấp 5, nhưng tôi muốn đi gọi điện đã. Nói rồi liền vội vàng đi ra ngoài cửa. Bạch Tô Nghi đứng phía sau che miệng cười, nói với giọng to đủ để cả cửa hàng nghe thấy. Ôi, đừng bảo mua không nổi nên chạy đó nhé. Hiển nhiên, An Mạc Hạ đứng ngoài cửa nghe thấy giọng của cô ta, tức chỉ muốn đến đá cho cô ta một phát. Cô không tin, cả đàn ông lẫn váy đều bị Bạch Tô Nghi cướp mất. Cô lấy điện thoại ra, gọi đến số mà cô chưa bao giờ gọi. Sau khi điện thoại đổ mấy hồi chuông mới có người bắt máy, giọng nói hơi lười biếng của người đàn ông vang lên. Alo, An Mạc Hạ nuốt nước miếng, tim đập thình thịch, cơ thể vô cùng căng thẳng. Là tôi, An Mạc Hạ đây. An Mạc Hạ dừng mấy giây rồi mới mở miệng nói. Nguyên nhân cô gọi cho Chu Dịch Phong là vì bây giờ người có thể giúp cô e rằng chỉ có anh mà thôi. Tôi biết. Chu Dịch Phong thản nhiên nói, nhưng trong lòng lại thoáng qua chút mừng rỡ mà chính anh cũng không phát hiện ra. Vừa rồi anh đang chuẩn bị tắt máy để họp, thì đột nhiên trên màn hình điện thoại hiện lên cái tên An Mạc Hạ. Anh do dự chốc lát, vẫn quyết định tạm thời để mọi người trong phòng họp chờ mình, còn mình thì đi ra ngoài nhận cuộc gọi của cô. Mặc dù hai người đã trao đổi số điện thoại từ ngày đầu tiên quen nhau, nhưng đây là lần đầu tiên cô chủ động gọi cho anh. Tìm tôi có chuyện gì vậy? Chu Dịch Phong thấp giọng khẽ nói, khóe miệng nở nụ cười nhàn nhạt. An Mạc Hạ cắn môi hít sâu một hơi, hỏi câu mà nãy giờ cô nghĩ trong đầu. Chu Dịch Phong, anh có thể cho tôi mượn ít tiền không? Người bên đầu dây bên kia im lặng mấy giây, sau đó giọng nói vô cùng không vui của Chu Dịch Phong vang lên. An Mạc Hạ, cô nói cái gì cơ? Cô mượn tiền của tôi sao? Vợ mình lại mượn tiền mình. À, anh nghe tôi nói đã. Dĩ nhiên, An Mạc Hạ nghe thấy giọng của Chu Dịch Phong đang khó chịu nên vội vàng nói. Tôi sẽ trả cho anh, nhưng chắc sẽ hơi lâu. Anh biết đó, giờ tôi đã nghỉ việc rồi. Giọng của An Mạc Hạ càng ngày càng thấp, vì cô cảm nhận được rõ ràng luồng khí lạnh truyền tới từ đầu dây bên kia, dù cách thật xa cũng khiến cô không khỏi rùng mình. Lời cô vừa nói có vấn đề gì sao? Tấm thẻ tôi đưa cho cô lúc trước đâu, sao cô không lấy? Chu Dịch Phong gần như nghiến răng nghiến lợi nói ra từng từ này. Anh nhớ rõ ràng, ngày hôm kết hôn anh đã cho An Mạc Hạ một tấm thẻ tín dụng không giới hạn. Tấm thẻ đó để trưng bày sao? An Mạc Hạ hơi chột dạ. Tấm thẻ đó đang ở nhà. Tôi quên mang theo. Giờ tôi cần mua đồ, không có thời gian để về lấy. Quan trọng nhất là cô không quen dùng tiền của người khác nên đã cất tấm thẻ Chu Dịch Phong cho cô đi rồi. Nói đi, cô cần bao nhiêu? Chu Dịch Phong lạnh lùng nói. 50.000 tệ. An Mạc Hạ yếu ớt đáp. Chu Dịch Phong xoa trán, 50.000 sao? Người phụ nữ này mượn anh 50.000 tệ mà còn định trả cho anh sao? Rốt cuộc cô xem anh là người như thế nào chứ? Dù là vợ chồng trên danh nghĩa thì cũng xa lạ quá đó. Người đàn ông càng nghĩ thì càng bực, cũng không muốn nói thêm gì với An Mạc Hạ nữa, dứt khoát nói. Tôi biết rồi, tôi sẽ bảo thư ký chuyển tiền cho cô. Dứt lời, Chu Dịch Phong chuẩn bị cúp điện thoại. Đợi đã, giờ tôi sẽ gửi số tài khoản qua tin nhắn cho anh. Anh nhanh chút nha, tôi đang khá gấp. Đầu bên kia đáp lại lời An Mạc Hạ bằng một tràng tiếng tút tút dài. An Mạc Hạ thở dài, cũng không biết Chu Dịch Phong có nghe câu cuối cùng của cô nói hay không nữa. Cô nhanh chóng mở phần tin nhắn ra, soạn số tài khoản gửi cho anh. Bên kia, Chu Dịch Phong nhận được tin nhắn, gọi cho thư ký Trương Dương đến. Giúp tôi chuyển tiền gấp cho số tài khoản này. Được, Tổng Giám Đốc, chuyển bao nhiêu ạ? 50.000 tệ. À, chuyển nhiều chút đi. Chu Dịch Phong nghĩ lại, giơ một ngón tay với thư ký. Vâng, tôi sẽ đi làm ngay. An Mạc Hạ nhanh chóng nhận được tiền Chu Dịch Phong chuyển đến, nhưng không phải 50.000 tệ, mà là 500.000 tệ. An Mạc Hạ giật mình há to miệng. Chu Dịch Phong có nghe nhầm không đấy? Vừa nãy cô chỉ mượn anh có 50.000 tệ thôi, nhưng cô cũng không nghĩ nhiều, dù sao đến lúc đó trả lại cho anh là được. Lần nữa quay vào trong tiệm, Bạch Tô Nghi đang ngắm nghía bộ váy trắng trước gương, hai nhân viên đang phục vụ cô ta, cung kính coi cô ta như một khách hàng lớn. An Mạc Hạ đi vào tiệm, ba người đều dừng động tác trên tay lại, nhìn về phía người phụ nữ xinh đẹp ngoài cửa. Bạch Tô Nghi đang đứng trước gương nhếch miệng cười khinh miệt. Ôi, vừa rồi tôi còn tưởng cô không quay lại nữa chứ. Sao nào, kiếm đủ tiền rồi hả? Kiểu mỉa mai không nề nang gì như vậy, dù là kẻ ngu thì cũng nghe hiểu. An Mạc Hạ cố nén lửa giận trong lòng cười nói. Cô à, tôi đồng ý trả gấp 5 lần để mua bộ kia. Vậy sao? Bạch Tô Nghi liếc xéo An Mạc Hạ, kéo khóe miệng cong thành nụ cười lạnh lẽo. Giờ tôi lại đổi ý rồi, tôi rất thích cái váy đó. 5 lần không được, tôi muốn 10 lần. Nếu cô trả được thì tôi lập tức đưa cho cô. Không hiểu sao, Bạch Tô Nghi không thích người phụ nữ giống An Mạc Hạ này. Nếu như không phải cô ta biết An Mạc Hạ xấu xí thế nào, cô ta còn cho rằng người này chính là An Mạc Hạ, nhưng tuyệt đối không thể nào. Sao nào? Đây rõ ràng là lòng tham không đáy mà. An Mạc Hạ âm thầm siết chặt nắm đấm, trong lòng nảy ra suy nghĩ, không được thì thôi đi. Nhưng nghĩ tới ngày kết hôn bị Bạch Tô Nghi sỉ nhục, cô lại không cam lòng. Hôm nay cô nhất định phải mua được bộ váy đó. Cũng may Chu Dịch Phong chuyển cho cô nhiều tiền, cô có thêm sức mạnh. Được thôi, 10 lần thì 10 lần. An Mạc Hạ mỉm cười quay đầu nhìn nhân viên ở bên cạnh. Các cô đều làm chứng nhé. Cô gái này đã quyết định sẽ bán váy cho tôi sẽ ra quầy tính tiền. Tiền thừa các cô trả cho cô ta là được. Nói xong, An Mạc Hạ đi về phía quầy thu ngân. Cùng lúc đó, một giọng nam dịu dàng từ cửa tiệm truyền tới. Tô Nghi, chọn xong chưa? An Mạc Hạ đang đi về phía quầy thu ngân, dừng chân lại. Đối với cô, giọng nói này không thể quen thuộc hơn nữa. Từng có một lần, cô cho rằng giọng nói trầm thấp của Giang Doãn Hâm dễ nghe như tiếng đàn vĩ cầm, không ai hơn được. Nhưng giờ nghe lại, cô chỉ thấy rét lạnh. Bạch Tô Nghi đứng trước gương, lập tức đổi sang bộ dạng chim nhỏ nép vào lòng anh ta. Doãn Hâm, em chọn được mấy bộ, nhưng mà hơi đắt. Chỉ cần em thích là được rồi. Chỉ cần em thích là được. Nghe được câu ấy, An Mạc Hạ cảm thấy máu nóng toàn thân đều chảy ngược. Giang Doãn Hâm đối với Bạch Tô Nghi tốt thật đấy. Trước kia, anh ta chưa từng đối xử với cô tốt như vậy. An Mạc Hạ hít một hơi thật sâu, xoay người lại từng bước đi đến trước mặt Giang Doãn Hâm. Đột nhiên, cô rất muốn hỏi anh ta, rốt cuộc tình cảm anh ta đối với cô là tình cảm gì? Đúng lúc An Mạc Hạ sắp đi đến trước mặt Giang Doãn Hâm thì điện thoại trong túi cô đổ chuông. An Mạc Hạ kinh ngạc, cơn kích động vừa dâng trào giảm đi không ít, cô vội vàng cầm điện thoại đi sang một bên. Giang Doãn Hâm cũng vì nghe thấy tiếng chuông điện thoại của An Mạc Hạ mà dồn ánh mắt về phía cô, tiếng chuông này thật quen tai. Thực ra khi nãy vừa bước vào cửa hàng, Giang Doãn Hâm đã chú ý đến An Mạc Hạ. Phụ nữ xinh đẹp thường có thể dễ dàng thu hút ánh mắt của đàn ông, nhưng ngại Bạch Tô Nghi ở ngay phía trước, anh ta cũng không dám to gan nhìn qua, chỉ liếc nhìn như vô tình lướt qua An Mạc Hạ một cái. Cô gái thân hình duyên dáng, đôi chân dài trắng nõn thẳng tắp, tuy không ngắm kỹ khuôn mặt của cô, nhưng anh ta cũng có thể cảm giác được cô là một mỹ nữ tiêu chuẩn. Hơn nữa, vừa nãy anh ta cảm thấy hình như cô gái này muốn đi đến nói gì đó với anh ta. Nghĩ đến đây, ánh mắt của Giang Doãn Hâm không khỏi dừng lại trên bóng hình cô gái thêm một lúc. Đương nhiên, An Mạc Hạ nhận điện thoại, quay lưng lại với Giang Doãn Hâm, không biết tâm tư của người đàn ông kia. Cô nhìn số điện thoại hiển thị trên màn hình một cái, nhanh chóng ấn nghe. An Mạc Hạ còn chưa lên tiếng, bên kia đã vang lên giọng nói êm tai, trầm thấp như tiếng đàn của Chu Dịch Phong. Tuy giọng điệu có chút lạnh nhạt. An Mạc Hạ, nhận được tiền chưa? Nhận được rồi. An Mạc Hạ trả lời, rồi lại thêm hai chữ, cảm ơn, theo phản xạ tự nhiên. Rõ ràng phía bên kia điện thoại trầm mặc mấy giây, mới nghe thấy Chu Dịch Phong lại hạ thấp giọng xuống. Ừ, nhận được thì tốt. Đương nhiên, An Mạc Hạ đã phát hiện được ý lạnh lùng trong giọng của Chu Dịch Phong, nhưng cô cũng không dành để nghĩ nhiều, bởi vì nhân viên bán hàng ở một bên đã đến phía sau quầy nhìn cô, dường như đang đợi cô mau chóng thanh toán, cho nên An Mạc Hạ vội vàng nói, ấy, tôi không nói với anh nữa, tôi phải đến quầy thu ngân trả tiền mua váy đây. Cô mua đồ ở đâu? Chu Dịch Phong tiện miệng hỏi một câu, thì ra An Mạc Hạ vay tiền anh là để mua quần áo. Vừa nãy anh không hỏi cũng không để ý, bây giờ biết cũng không cảm thấy An Mạc Hạ phung phí, ngược lại cảm thấy hiện giờ An Mạc Hạ là bà xã của mình, cũng nên sắm vài bộ quần áo đẹp rồi. Những bộ quần áo rẻ tiền trong tủ đồ của cô đúng là không nhìn nổi. An Mạc Hạ nói tên cửa hàng, vốn tưởng mình có thể tắt máy, lại nghe thấy trong điện thoại vang lên giọng của Chu Dịch Phong. Ồ, CEO Tưởng Nhất Đào của thương hiệu này là bạn tốt của tôi. Thế này đi, lát nữa tôi kêu thư ký của tôi nói với giám đốc Tưởng để cho họ giới thiệu cho cô mấy bộ. À, không cần đâu, tôi mua một chiếc là được rồi. Đương nhiên là Chu Dịch Phong không cho cô cơ hội từ chối. Anh tắt máy ngay lập tức. Cánh tay An Mạc Hạ cầm điện thoại hơi run run. Mẹ ơi, cô mua một bộ thôi cũng đã như muốn lấy mạng của cô rồi đấy, có được không? Nếu lại giới thiệu cho cô thêm, chẳng phải là khuynh gia bại sản sao? Hoàn toàn làm méo mó tâm ý muốn tặng quần áo cho cô của Chu Đại Công Tử. Bị cuộc điện thoại của Chu Dịch Phong xen ngang, cơn giận vừa mới bốc lên của An Mạc Hạ hoàn toàn bị dập tắt. Cũng may có cuộc gọi này khiến cô lấy lại lý trí. Bây giờ vẫn chưa phải lúc cho Giang Doãn Hâm biết thân phận của mình. Nghĩ đến đây, cô vội vàng cúi đầu bước nhanh đến quầy thu ngân. Chỉ sợ chậm một chút sẽ khiến cho Giang Doãn Hâm nhận ra mình. An Mạc Hạ giao thẻ của mình ra. Cô vô cùng đau lòng, nhìn nhân viên bán hàng nhanh nhẹn làm một loạt các thao tác thanh toán, cuối cùng thì run tay ký tên mình lên phiếu. Đúng lúc An Mạc Hạ đang định nhận lấy váy, điện thoại trên quầy bỗng đổ chuông, nhân viên phục vụ nghi hoặc nhận điện thoại. Chưa nói được hai câu, sắc mặt liền trở nên trắng bệch. Không biết có phải An Mạc Hạ bị ảo giác không? Cô cứ cảm thấy nhân viên phục vụ không dám tin, nhìn mình mấy cái liền. Được, tôi biết rồi, chúng tôi nhất định sẽ phục vụ cô ấy thật tốt. Vâng vâng, anh yên tâm. Nói xong nhân viên bán hàng tắt điện thoại. Thưa cô, e rằng chúng tôi không thể bán cho cô bộ đồ này. Nhân viên phục vụ nghiêm túc nói. Hả? Tại sao chứ? An Mạc Hạ bất mãn cau mày. Đây là chiếc váy mà cô phải cắn răng tốn gần 50.000 tệ mới cướp được từ tay của Bạch Tô Nghi. Sao? đến tay lại không thể bán chứ. Bạch Tô Nghi ở một bên vốn đang không vui vì An Mạc Hạ có thể mua được chiếc váy này với giá gấp 10 lần, nhưng lời đã nói ra, cô ta cũng không thể thu lại. Bây giờ bỗng nghe thấy nhân viên phục vụ nói như vậy, trên mặt liền hiện lên vẻ mặt sung sướng trước nỗi khổ của người khác. Ồ, chuyện gì thế? Có phải trước đây cô ta có hành vi xấu bị người ta tố cáo đến cửa hàng không? Nghe thấy giọng điệu chế nhạo trắng trợn của Bạch Tô Nghi, mặt An Mạc Hạ biến sắc, hai tay buông bên sườn nắm vào nhau. Cô cũng rất muốn biết tại sao không thể bán cho cô. Rõ ràng suýt nữa cô có thể tranh được chiếc váy từ trong tay của Bạch Tô Nghi. Thưa cô, mong cô đừng ăn nói lung tung. Nhân viên bán hàng vội vàng giải thích, hơi không vui nhìn sang Bạch Tô Nghi. Cô gái này là bạn của CEO Tường của thương hiệu chúng tôi. Vừa nãy giám đốc Tường đặc biệt gọi điện đến, nói là bất kỳ trang phục nào mà cô ấy chọn ở cửa hàng đều miễn phí. Hơn nữa, chỉ cần cô ấy thích bộ nào, chúng tôi cũng không được bán cho người khác. Cú quay xe này khiến cho tất cả mọi người có mặt đều kinh ngạc. Ngay cả Giang Doãn Hâm vừa đến cửa hàng không lâu, dường như cũng đã hiểu ra điều gì đó, lại nhìn sang An Mạc Hạ với ánh mắt hiếu kỳ. Chỉ là An Mạc Hạ vẫn luôn quay lưng lại với anh ta. Cô còn cố cúi thấp đầu, mái tóc đẹp như dòng suối che hơn nửa khuôn mặt, khiến cho anh ta không nhìn rõ vẻ mặt của cô. Nghe thấy lời của nhân viên phục vụ, Bạch Tô Nghi liền tức đến mặt trắng bệch. Rốt cuộc, cô gái này có lai lịch như thế nào? Rõ ràng ăn mặc nghèo kiết xác, làm sao lại quen biết CEO của cửa hàng này? Hơn nữa, còn được phục vụ đặc biệt như vậy. Hiển nhiên, An Mạc Hạ cũng không ngờ nhân viên phục vụ lại đột ngột nói vậy. Hồi lâu sau mới nhớ đến có thể là Chu Dịch Phong gọi điện nhờ vả. Anh hành động nhanh nhẹn thật đấy, xem ra cũng rất rảnh. Nhưng thật ra, Chu Dịch Phong còn đang mở cuộc họp quan trọng, lại hai lần gián đoạn cuộc họp một cách khó hiểu. Anh ra ngoài gọi điện, khiến tất cả mọi người trong phòng họp đều phải suy đoán rốt cuộc Chu Dịch Phong gọi điện cho ai. Thật không? An Mạc Hạ xác nhận lại lần nữa. Hai nhân viên phục vụ trong cửa hàng đều đi đến trước mặt An Mạc Hạ cung kính nói. Đúng thế, thưa cô, nếu vừa nãy chúng tôi có chỗ nào mạo phạm, mong cô đừng trách, nếu thích bộ nào thì cô cứ thử tự nhiên. Sau khi xác nhận, An Mạc Hạ nhướng mày, trong lòng bỗng nổi lên ý đùa tinh nghịch. Vậy được rồi, tôi thích những bộ mà cô gái đó vừa chọn. Nói xong, An Mạc Hạ chỉ vào Bạch Tô Nghi ở một bên. Nghe xong, sắc mặt Bạch Tô Nghi tái xanh. Cô bớt ở đây đắc ý đi, tại sao tôi phải đưa quần áo của tôi chọn cho cô? Nhưng hiển nhiên, lời của cô ta không có tác dụng gì, bởi vì nhân viên phục vụ đã đi đến trước mặt cô ta, nở nụ cười khuôn mẫu. Thưa cô, xin lỗi, hôm nay cửa hàng chúng tôi tạm thời chỉ phục vụ cô gái kia, có lẽ phải phiền cô ra về trước. Lúc này, khuôn mặt vốn tái mét của Bạch Tô Nghi lại lúc đỏ lúc trắng. Cô ta hầm hầm, ném bộ quần áo vừa nãy chọn được xuống đất, lớn tiếng nói. Sau này cửa hàng các cô, có cầu xin tôi đến tôi cũng sẽ không đến. Mặc cùng thương hiệu, với người phụ nữ nghèo hèn này, tôi cảm thấy mất mặt nữa kìa. Nói xong, cô ta liền kéo Giang Doãn Hâm bỏ đi khỏi cửa hàng, không thèm quay đầu lại. An Mạc Hạ đứng bên cạnh Quầy Thu Ngân, trong lòng thầm gào thét một tiếng, đã quá, khóe miệng cũng cong lên một nụ cười vui sướng. Không ngờ một quyết định tình cờ của Chu Dịch Phong lại giúp cô trừng trị Bạch Tô Nghi một trận ra trò. Nhưng đây chỉ có thể coi là cảnh cáo. Mối thù Bạch Tô Nghi sỉ nhục cô trước mặt mọi người trong hôn lễ, cô phải trả lại gấp nhiều lần. Còn tên cặn bã Giang Doãn Hâm nữa, cô cũng muốn anh ta phải bị trừng phạt thích đáng. Nghĩ như vậy, ánh mắt của An Mạc Hạ liếc qua hai bóng hình đi xa. Bạch Tô Nghi đang ôm cánh tay của Giang Doãn Hâm, sải bước về phía trước. Đôi bàn tay của hai người nắm chặt đâm nhức mắt An Mạc Hạ. Thưa cô, những bộ này đều gói hết lại cho cô phải không? Nhân viên phục vụ ở một bên lên tiếng hỏi. An Mạc Hạ định thần lại, nhìn mấy bộ quần áo trong tay nhân viên phục vụ vội vàng lắc đầu nói. Ồ, không cần đâu, tôi chỉ cần chiếc váy màu hồng vừa nãy thôi. Với lại tôi muốn trả tiền, tôi không thể lấy không được. Vừa nãy cô nói lấy hết những bộ đồ đó chỉ là muốn chọc tức Bạch Tô Nghi, chứ không muốn lấy thật. Hơn nữa, dù sao thì những bộ đồ đó cũng không hề rẻ. Tuy trước đó nhân viên phục vụ đã nói giám đốc Tường có thể tặng cô miễn phí, nhưng cô cũng không dám nhận. Dù sao thì cũng là một ân tình, cô không trả nổi, cô cũng không muốn Chu Dịch Phong trả thay cô. Nhân viên phục vụ vốn muốn thuyết phục lấy thêm mấy câu, nhưng thấy An Mạc Hạ vẫn kiên quyết, bèn gọi điện xin chỉ thị cấp trên. Sau khi được lệnh cũng không nói gì nữa, chỉ làm theo yêu cầu của An Mạc Hạ, gói chiếc váy màu hồng mà cô thích rồi đưa cho cô. An Mạc Hạ nhận lấy túi giấy rồi đi ra khỏi cửa hàng. Bên kia, Chu Dịch Phong vừa họp xong, đi ra thì đúng lúc điện thoại đổ chuông. Trên khuôn mặt người đàn ông hiện lên vẻ vui mừng, nhưng sau khi nhìn thấy cái tên hiện lên trên màn hình điện thoại, vẻ mặt anh lập tức sầm xuống. Chu Dịch Phong có chút không vui, ấn phím nghe trên điện thoại alo một tiếng. Ồ, giọng Phong thiếu gia của chúng ta nghe có vẻ không vui lắm nhỉ, có phải tôi không nên gọi tới vào lúc này không? Tuy là câu nghi vấn nhưng người đàn ông lại nói rất chắc chắn, giọng nói lộ ra ý cười gian xảo. Giám đốc Tưởng, Tôi không biết, thì ra anh rảnh như vậy đấy. Nếu như không có việc gì thì tôi tắt máy đây. Đợi đã, Phong thiếu gia, anh tuyệt tình quá rồi đấy. Vừa nãy còn gọi điện bảo tôi chọn quần áo cho bà xã anh kia mà. Tương Nhất Đào đặc biệt nhấn mạnh hai chữ bà xã. Anh ta biết chuyện Chu Dịch Phong kết hôn, hôn lễ diễn ra rất đơn giản. Không mời những người bạn trên thương trường giống như anh. Vì vậy nên anh ta cũng chưa từng gặp mặt An Hạ Liên. Hơn nữa, Chu Dịch Phong nổi tiếng là công tử đào hoa. Trước nay, luôn đùa các loại tin đồn tình ái, ong bướm trêu hoa ghẹo nguyệt. Cũng từng có rất nhiều bạn gái, nhưng chưa từng thấy anh nghiêm túc với người nào. Lần này lại vì cô vợ mới cưới, thần bí này, gọi điện đến nhờ anh ta giúp đỡ. Đúng là xưa nay chưa từng thấy. Nhưng vợ mới cưới của Chu Dịch Phong cũng thật thú vị. Tặng cô quần áo cô cũng không lấy, cứ muốn trả tiền. Anh ta cũng rất tò mò về người phụ nữ này. Tường Nhất Đào nhắc đến chuyện này, cuối cùng vẻ mặt của Chu Dịch Phong cũng có chút thay đổi. Vờ như thờ ơ hỏi, làm sao? Cô ấy đã chọn không ít đồ có phải không? Việc này thì không có đâu, bà xã của anh không lấy không một cái nào cả. Đúng là suy nghĩ thay cho tôi. Tường Nhất Đào cảm thán một tiếng. Nghe xong, Chu Dịch Phong sững sờ, nhưng lại nhanh chóng nở nụ cười vui vẻ. Đây mới thực sự là tác phong của An Mạc Hạ, khác với những cô gái khác mà anh quen biết. An Mạc Hạ càng... nói như thế nào nhỉ? Cần kiệm vun vén cho gia đình sao? Chu Dịch Phong càng nghĩ thì càng vui, khóe mắt lông mày tràn đầy ý cười, khiến thư ký Chu Dương ở một bên cũng phải tặc lưỡi. Đúng là rất ít thấy nụ cười thật sự vui vẻ của Phong thiếu gia. Hay, tôi nói này, lúc nào thì anh cho mấy anh em chúng tôi gặp bà xã của anh đây? Tôi thực sự rất tò mò về cô ấy đấy. Tường Nhất Đào cười gian tà nói, tỏ ra hóng chuyện. Chu Dịch Phong lại không muốn để ý đến Tường Nhất Đào nữa, tắt máy luôn. Chu Dịch Phong tắt máy xong, nhìn sang giám đốc phòng kế hoạch vẫn theo sát anh. Trương An, hạng mục vừa mới nhận được, có thể hoàn thành sớm nhất vào lúc nào? Người đàn ông tên Trương An lập tức mở tài liệu trong tay, một lúc sau mới đẩy kính mắt trên mặt, cung kính nói. Tổng giám đốc Chu, nhanh nhất cũng phải đến thứ hai tuần sau. Chu Dịch Phong mím môi mỏng lại, ánh mắt lóe lên vẻ lạnh lùng, im lặng một lúc mới nói. Tôi không biết các anh dùng cách gì, phải hoàn thành sớm dự án này trước Chủ nhật, vì Chủ nhật tôi phải về nước. Nói xong, Chu Dịch Phong cũng không quan tâm đến vẻ khó xử hiện lên trên mặt của Trương An, sải bước lớn đi về phía trước. Chủ nhật, An Mạc Hạ phải tham dự buổi tiệc Sa Ngọc Lệ. Anh thực sự không yên tâm để một mình cô đến đó. Theo như đã hẹn, vào Chủ nhật, Sa Ngọc Lệ cho người đến đón An Mạc Hạ đúng giờ. An Mạc Hạ đã chuẩn bị xong từ lâu, ngồi trong phòng khách. Cô mặc chiếc váy liền màu hồng cướp được từ trong tay của Bạch Tô Nghi hôm đó, thấp thoáng lộ ra xương quai xanh đẹp mắt, trang điểm kỹ càng, không lè loẹt, không phô trương, thể hiện khí chất của phụ nữ một cách hoàn hảo. Lại thêm thân hình tuyệt vời, không có gì phải chê bên dưới lớp váy, chỉ ngồi ở đó thôi cũng đủ thu hút vô số ánh nhìn. Nghe thấy tiếng chuông cửa, cô nhanh chóng đứng lên ra mở cửa. Ở cửa có một thanh niên trẻ, khoảng hơn 20 tuổi, mặc một bộ vest màu đen tiêu chuẩn. Xem ra, chắc là một tài xế. Thấy An Mạc Hạ, anh ta ngần người mấy giây, nghi ngờ hỏi. Xin hỏi, cô An Mạc Hạ có nhà không? Cậu thanh niên này là Tiểu Vương, tài xế của Sa Ngọc Lệ. Trước khi đến, Sa Ngọc Lệ đã nói trước với anh ta, nói An Mạc Hạ trông không được đẹp, ăn mặc như nhà quê, bảo anh ta tuyệt đối không được nhận nhầm người. Nhưng người trước mặt đâu có giống như lời Sa Ngọc Lệ nói. Người ta nói Chu Dịch Phong trăng hoa thành bản tính. Chẳng lẽ anh ta không cẩn thận làm hỏng cái gì đó sao? Trong lúc tài xế Tiểu Vương đang chìm trong suy nghĩ, chỉ thấy cô gái trước mặt gật đầu cười nói. Tôi là An Mạc Hạ, chị dâu bảo anh đến đón tôi có phải không? Tiểu Vương lại mất mấy giây nữa, không phản ứng lại được. Cô gái này thực sự là An Mạc Hạ. Người ta nói con mắt của đàn ông với phụ nữ khác nhau, nhưng không đến mức cách xa nhau đến thế chứ. Cô gái trước mặt rõ ràng rất đẹp mà. Vậy bây giờ chúng ta xuất phát luôn phải không? An Mạc Hạ thấy thanh niên trước mặt cứ nhìn cô, ngẩn người ở đó hồi lâu, không nhịn được bèn lên tiếng. Lúc này, Tiểu Vương mới hoàn hồn lại, nhường lối đi cho An Mạc Hạ, xin lỗi nói. Ồ ồ ồ, xin lỗi, nhị phu nhân đẹp quá, thật là thất lễ. Xe chạy thẳng về phía trước, đi khoảng một tiếng, cuối cùng thì rẽ vào một con đường vắng vẻ. An Mạc Hạ ngẩng đầu lên nhìn ra ngoài cửa sổ. Thấy hai bên đường, các căn biệt thự được xây dựng san sát nhau theo phong cách đơn giản. Dù thiết kế rất tối giản, nhưng cũng không khó để nhìn ra sự tinh xảo và tỉ mỉ trong những chi tiết nhỏ. Hơn nữa, cả dãy biệt thự đều được rừng núi bao quanh, một vài chạc cây cổ thụ che khuất căn biệt thự ở trong, càng khiến cho người ta có cảm giác cách xa thành phố nhộn nhịp, tâm trạng cũng thoải mái hơn. Nếu như không phải là trong lòng có chút vướng mắc, An Mạc Hạ thật sự muốn lái xe vòng quanh chỗ này một lát. Cô hít một hơi thật sâu, siết chặt túi sách trong tay, ép mình bình tĩnh lại. Xe rẽ qua một khúc cua rồi dừng lại ở trước cánh cửa sắt màu trắng. An Mạc Hạ ngước lên nhìn, thấy ngoài cửa có ghi tấm biển màu vàng. Tòa 6, Phong Dương Nhã Cư. Nơi này chính là địa điểm tổ chức việc lúc trước Giang Ngọc Lệ đã hẹn với cô. Nhị phu nhân, chúng ta đến rồi. Tài xế Tiểu Vương đậu xe xong, giúp An Mạc Hạ mở cửa xe sau, lại ga lăng đưa tay chắn cạnh cửa trên, tỏ ý An Mạc Hạ hãy xuống xe. An Mạc Hạ nói một tiếng cảm ơn, đi trên đôi giày cao gót 15 phân màu bạc bước xuống xe. Bởi vì căn biệt thự nằm ở ngoại ô nên nhiệt độ thấp hơn thành phố một ít. Lúc này một trận gió thổi qua, thổi mái tóc màu nâu sậm như rong biển của An Mạc Hạ bay bay, cũng thổi chiếc váy hồng của cô. Nhưng trận gió này cũng không khiến cho mái tóc cô rối tung lên, trái lại khiến cô càng thêm xinh đẹp, khiến cô trở thành một cảnh đẹp động lòng người. Mấy người đàn ông cách đó không xa không khỏi ngần người. Người phụ nữ An Mạc Hạ này, từ sau khi cải tạo đúng là quá đỗi xinh đẹp. Chu Dịch Phong khẽ ho, đè nén cảm xúc khó hiểu trong lòng xuống, cúi đầu xem đồng hồ đeo tay. Bây giờ là 1 giờ 15 phút chiều. Đêm qua, mình mới làm xong hạng mục bên Mỹ, đã lập tức lên máy bay về nước, thậm chí còn chưa kịp ăn sáng. Tâm trạng của anh trước nay chưa từng bị ảnh hưởng bởi bất kỳ người nào, lần này lại thay đổi vì An Mạc Hạ. Chu Dịch Phong phiền não nhíu mày, chửi thầm mình một tiếng, lại không nhịn được mà nhìn người phụ nữ ở xa xa. Lúc này, An Mạc Hạ tới cửa biệt thự, chờ người bên trong ra mở cửa. Một lúc sau, một người phụ nữ trung niên mặc đồ người giúp việc đi ra mở cửa. Người giúp việc này nhìn An Mạc Hạ, hơi sửng sốt, có chút nghi ngờ hỏi. Xin hỏi, cô là... Bà ấy còn chưa nói hết, đã bị một tiếng nói quyến rũ cắt ngang. Ôi, để tôi xem ai tới nào. Có phải cô giàu như hoa như ngọc mà chú hai nhà chúng ta mới cưới về không? Đi kèm với giọng nói này, tiếng bước chân truyền vào tai An Mạc Hạ, nghe giống như là không chỉ có một người mà có tới mấy người vậy. Không bao lâu sau, An Mạc Hạ nhìn thấy gương mặt quen thuộc của Giang Ngọc Lệ. Dường như hôm nay cô ta cố ý trang điểm ăn mặc nên xinh đẹp hơn nhiều so với lần trước gặp An Mạc Hạ. Bộ váy da body cao cấp bao bọc vóc dáng hoàn mỹ của cô ta, lộ ra khe ngực như ẩn như hiện, khiến cho người ta mơ tưởng, vừa quyến rũ lại vừa xinh đẹp. Trên mặt của Giang Ngọc Lệ đang nở nụ cười mỉa mai, nhưng khi nhìn thấy rõ mặt An Mạc Hạ, nụ cười đó lập tức đông cứng lại. Cô là ai? Giang Ngọc Lệ nghi ngờ nhìn An Mạc Hạ từ trên xuống dưới, ánh mắt tỏ ra không tin tưởng. Thấy Giang Ngọc Lệ như vậy, tâm trạng lo lắng của An Mạc Hạ tan mất. Cô tự tin bước lên 2 bước, cười nói. Chị dâu, sao ngay cả em dâu mà chị cũng không nhớ vậy? Dứt lời, An Mạc Hạ cố tỏ ra đau lòng mà bĩu môi. Nghe vậy, Giang Ngọc Lệ ngạc nhiên đến độ con mắt sắp rớt xuống. Cô ta không tin được mà kêu lên. Cô... Sao có thể chứ? Cô là An Mạc Hạ sao? Khóe miệng của An Mạc Hạ cong lên, cô gật đầu. Đúng vậy, nhưng mà cũng khó trách, chị dâu không nhớ em. Dù sao thì chúng ta cũng chỉ gặp mặt 1 lần. Cô nói xong, ánh mắt nhìn chằm chằm sang Ngọc Lệ, lại liếc qua mấy tiểu thư nhà giàu khác, lễ phép nói. Xin chào, tôi là An Mạc Hạ, vợ của Chu Dịch Phong, lần đầu gặp mặt, xin chỉ giáo nhiều hơn. Bầu không khí yên tĩnh mấy giây, sau đó chuyển đến tiếng bàn tán của các cô gái. À, hóa ra cô chính là vợ của Chu Dịch Phong, không ngờ lại trẻ tuổi xinh đẹp như vậy. Chu Dịch Phong đúng là có phúc. Ôi, hình như không giống Ngọc Lệ nói cho lắm. Giang Ngọc Lệ ở bên cạnh, sắc mặt vô cùng u ám. Ánh mắt nhìn An Mạc Hạ vẫn lộ ra vẻ không thể tin được. Ngoài ra còn có chút ác độc. Một lúc sau, Giang Ngọc Lệ mới miễn cưỡng nở nụ cười nói. Ấy, em dâu, có phải em đã tìm được thợ trang điểm lợi hại nào không? Lớp trang điểm khác hẳn với lần trước đấy. Người ta thường nói thợ trang điểm có thể thay đổi được khuôn mặt người phụ nữ. Xem ra câu nói đó là đúng. Đương nhiên An Mạc Hạ có thể nghe ra ý của Giang Ngọc Lệ, đơn giản là nói gương mặt cô là giả, nhưng có phải giả hay không, chỉ có cô là rõ nhất. Cô thở ơ cười nói, nếu chị dâu có hứng thú, em có thể giới thiệu cho chị. Nghe An Mạc Hạ nói thản nhiên như vậy, Giang Ngọc Lệ càng đắc ý nhướng mày, không cần, gương mặt này của tôi không cần thợ trang điểm, có kỹ thuật lợi hại, trang điểm qua loa là được rồi, cô để lại tự dùng đi. Giang Ngọc Lệ vừa dứt lời, cũng không biết ai cười một tiếng. Ngay sau đó, tất cả mọi người đều bật cười khinh thường, mỉa mai nhìn mặt An Mạc Hạ. An Mạc Hạ cũng không thèm để ý, theo mọi người đi vào biệt thự. Trong biệt thự đã trang trí chuẩn bị cho bữa tiệc, một cái bàn dài vân gỗ được bày ngay chính giữa phòng khách. Bên trên đặt các loại điểm tâm và đồ uống bắt mắt. Một cái đèn pha lê rực rỡ treo ngay trên cái bàn, tỏa ra ánh sáng mê người. Rất nhiều nam thanh nữ tú trẻ tuổi ngồi trên sofa. Thấy An Mạc Hạ đi vào, đều nhìn cô bằng ánh mắt tò mò. Ôi, người đẹp này là ai vậy? Một người đàn ông trẻ tuổi mặc đồ thời thượng bước ra, tóc anh ta nhuộm màu hạt dẻ, nhìn vô cùng phong độ đào hoa. Anh ta vừa nói vừa huýt sáo với An Mạc Hạ. An Mạc Hạ nhíu mày lại. Cô không ngờ ở nơi người giàu tụ tập lại có một người đàn ông giống lưu manh như thế này. Sa Ngọc Lệ giả bộ tức giận đẩy người đàn ông kia, cười duyên nói, đi đi, An Kiệt, đừng có nhầm vào cô ta là vợ mới cưới của cậu hai nhà chị đấy, mới kết hôn mấy tháng còn là cô dâu mới đấy. U là trời, Lý An Kiệt ra vẻ tiếc nuối vuốt tay, chị họ, một mỹ nhân như hoa như ngọc vậy sao có thể gả cho công tử bột Chu Dịch Phong cơ chứ, thật là đáng tiếc. Tôi nghe nói gần đây Chu Dịch Phong có quan hệ thân thiết với Sở Mạn Doanh, truyền thông cũng thường xuyên chụp được ảnh của bọn họ ra vào khách sạn ấy. Đột nhiên Lý An Kiệt như nghĩ đến cái gì, cười gian ghé vào bên tai của An Mạc Hạ trêu đùa, cô và Chu Dịch Phong không phải là vợ chồng trên danh nghĩa đó chứ. Lý An Kiệt cố gắng nhấn mạnh mấy chữ trên danh nghĩa, trên mặt lộ ra vẻ dâm tà. Vốn dĩ An Mạc Hạ không có ấn tượng tốt với người đàn ông tên Lý An Kiệt này, giờ nghe anh ta nói vậy, gương mặt trắng nõn của cô ửng đỏ, định đẩy người đàn ông đang bắt lấy mình ra. Nhưng Lý An Kiệt lại như đoán được An Mạc Hạ sẽ làm vậy. Lúc cô giơ tay lên, anh ta đã bắt lấy tay cô cười đùa. Ôi, người đẹp, nóng tính quá. Sao thế? Bị tôi nói trúng rồi hả? Anh này, hình như đây là lần đầu tiên chúng ta gặp mặt có đúng không? Mong anh nói chuyện hãy chú ý một chút. Còn nữa, An Mạc Hạ liều mạng rút tay ra tức giận nói. Cũng mong anh hãy chú ý hành động của mình. An Mạc Hạ vừa nói xong, Lý An Kiệt đã cười phá lên. Ôi, đây là lần đầu tiên có một người phụ nữ dạy dỗ tôi thế này đấy, nhưng lại rất hợp khẩu vị của tôi. Hoa hồng gai là càng thú vị hơn mà. Dứt lời, anh ta lần nữa cúi người, đôi môi dán sát bên tai cô gái nhỏ giọng nói. Chu Dịch Phong không có hứng thú, nhưng bổn thiếu gia đây có. Anh... An Mạc Hạ tức giận đến mức mặt đỏ ửng, nhưng cô ngại đang ở địa bàn của Sa Ngọc Lệ nên cũng không tiện phản kháng, chỉ có thể cố gắng nhẫn nhịn. Những người khác trong phòng đều tỏ ra xem kịch hay, dường như đã quen với sự điên cuồng của Lý An Kiệt. Được rồi, An Kiệt, em đừng chọc mợ hai nhà họ Chu nữa. Em xem, mặt cô ấy đã bị em chọc tức đỏ lên rồi kìa. Không chừng gương mặt mới rửa kia sẽ bị em làm cho hỏng luôn đó. Nói xong, khóe miệng Giang Ngọc Lệ nở nụ cười chế giễu. Tới đây nào, em dâu, hay để chị giới thiệu cho em mấy tiểu thư danh giá đi. Bọn họ đều có quan hệ tốt với nhà họ Chu chúng ta. Nếu em đã gả vào nhà họ Chu rồi, thì nên làm quen với họ. Nói rồi, Giang Ngọc Lệ kéo An Mạc Hạ đi đến chỗ mấy người phụ nữ ngồi ở ghế sofa phía trước. Lý An Kiệt ở sau lưng tiếc nuối nhún vai, nhưng đôi mắt đen sẫm vẫn nhìn chằm chằm bóng dáng yểu điệu kia rời đi, khóe miệng lộ ra nụ cười thú vị. Vợ của Chu Dịch Phong thì sao chứ? Chỉ cần là người phụ nữ mà bồn thiếu gia đây muốn thì nhất định sẽ có được. Đột nhiên, như nghĩ đến điều gì đó, đôi mắt của Lý An Kiệt trở nên âm u. Anh ta đưa tay ra vẫy người làm mà anh ta đưa tới, nhỏ giọng nói bên tai của người đó mấy câu. Người đó gật đầu rồi xoay người rời đi. Lúc này, An Mạc Hạ bước tới ghế sofa, sang Ngọc Lệ giới thiệu thân phận của từng tiểu thư danh giá cho cô biết. Nhưng trong màn giới thiệu ấy, dường như sự giễu cợt lại nhiều hơn. Cô ta giới thiệu ai là thiên kim tiểu thư nào, nhà có bao nhiêu tài sản, mạng giao thiệp rộng bao nhiêu, thế lực ở thành phố An Lâm lớn thế nào. Nói tóm lại, cô ta chỉ muốn mượn danh bọn họ để chê bai An Mạc Hạ. Giới thiệu xong, Sắc Ngọc Lệ còn không quên giả vờ nói. Đúng rồi, em dâu, em mới gả vào nhà họ Chu chưa lâu, Chu hai làm đám cưới còn rất gấp, vẫn chưa hỏi được tình hình nhà em nữa, không biết nhà em dâu làm gì. An Mạc Hạ cong khóe môi, quả nhiên đây mới là mục đích Sa Ngọc Lệ giới thiệu cô với những tiểu thư kia. Lần đầu tiên gặp Sa Ngọc Lệ, An Mạc Hạ mặt rất bình thường. Chắc chắn cô ta đã nhìn ra được cô là cô gái có xuất thân bình thường. Đúng vậy, tôi cũng muốn biết thân phận của cô. Không ngờ lần này tôi về nước lại nghe nói anh Phong đã kết hôn rồi. Nhớ ngày trước tôi còn chơi trò đóng giả vợ chồng với anh Phong nữa. Khi đó còn ngây thơ cho rằng sau khi lớn lên tôi có thể gả cho anh ấy nữa. Thật không ngờ anh ấy đã lấy vợ nhanh như vậy rồi. Người vừa lên tiếng là một cô gái trông có vẻ xinh đẹp. Lúc mỉm cười, trên mặt còn có hai cái má lúm thật sâu. Cô ta cố làm ra vẻ tiếc rẻ, thở dài, giọng đầy đùa bỡn, nhưng ánh mắt nhìn An Mạc Hạ lại lộ ra vẻ chán ghét. An Mạc Hạ nhìn rõ cô ta. Cô nhớ vừa rồi, Giang Ngọc Lệ đã giới thiệu, cô gái này tên là Lâm Mạn Mạn, nhà làm kiến trúc, có thế lực hùng hậu ở thành phố An Lâm. Tôi sao? Thật ra trước khi An Mạc Hạ tới dự tiệc của Giang Ngọc Lệ, đã đoán được trước sẽ có người lấy xuất thân của cô ra cười nhạo rồi, nên cô cũng đã chuẩn bị phải trả lời như thế nào. Cô mỉm cười nhìn Lâm Mạn Mạn nói, tôi đương nhiên không so được với các vị thiên kim tiểu thư và các phú bà ở đây rồi. Nhà tôi rất bình thường, bố là công chức, mẹ chỉ là nhân viên ngân hàng thôi. Những người ở đây đều không ngờ tới An Mạc Hạ sẽ thành thật nói ra xuất thân của mình. Bọn họ đều ngần người, nhưng ngay sau đó trên mặt ai nấy đều lộ ra vẻ khinh bỉ. Đặc biệt là Sa Ngọc Lệ và Lâm Mạn Mạn, hỏi cô ban nãy, ngoài khinh bỉ ra thì còn có vẻ đắc ý. Ấy, xuất thân của em dâu đúng là khiến cho người ta bất ngờ. Xin lỗi nha, bên cạnh tôi chưa từng xuất hiện những cô gái có xuất thân như em dâu, nên nhất thời còn chưa biết phải tiếp lời thế nào. Không biết là nên tán dương hay là nên an ủi thì mới tốt đây. Sa Ngọc Lệ vừa mới dứt lời, tất cả mọi người đều cười ồ lên. Lâm Mạn Mạn cũng nói, cô An, tôi thật tò mò, rốt cuộc tại sao anh Phong lại kết hôn với cô chứ? Theo lý mà nói, người có xuất thân như cô, có lẽ hoàn toàn không với tới tầng lớp của chúng tôi mới đúng. Không biết cô giống như những bộ phim ngôn tình cầu huyết, cô cố ý đụng vào xe của anh Phong, rồi làm bộ bị thương, tranh thủ sự thương hại của anh ấy phải không? Lúc nói chuyện, trong mắt của Lâm Mạn Mạn toàn là sự giễu cợt độc ác. Ban đầu còn có vẻ che giấu, nhưng sau khi biết thân phận của An Mặc Hạ, cô ta không thèm che giấu nữa, tất cả đều lộ ra, hoàn toàn khác với gương mặt vô hại của cô ta. Mạn Mạn, cô còn xem lại phim ngôn tình ấy nữa hả? Nhưng tôi thấy đúng là có khả năng đấy. Con người cũng cười theo. Ngay sau đó phòng khách vang lên tiếng cười không chút kiêng kỵ của các cô gái. An Mặc Hạ dùng ánh mắt lạnh lùng liếc qua mặt của những người ấy. Ngay lúc tất cả mọi người đều cho rằng cô sẽ xấu hổ tới mức không biết chui vào đâu, thì cô lại thản nhiên nói. Cũng không khác cô Lâm nói là bao. Đúng là tôi với Dịch Phong gặp nhau khá giống phim ngôn tình. Đụng xe thì chưa đến nỗi, nhưng lại thần xui quỷ khiến ngồi nhầm xe. Vừa hay được Dịch Phong nhìn chúng. Cái này gọi là... nói như thế nào đây? An Mặc Hạ cố ý dùng đầu ngón tay gõ gõ vào cằm, trầm tư một lát mới cười nói. Chắc là duyên phận. Không thể không thừa nhận, cô và Chu Dịch Phong thật sự rất có duyên. Nếu như lúc ấy trên đường có biết bao phương tiện giao thông, nhưng sao cô lại chui lên xe của Chu Dịch Phong cơ chứ? Nhưng hai người họ có duyên mà không có phận. Đây chỉ là một cuộc hôn nhân không có tình cảm. Chu Dịch Phong đã có người mình yêu, mà cô cũng chẳng thể trở thành bến đỗ của anh. Nghĩ tới đây, trong lòng An Mạc Hạ lại có chút đau lòng. Nói hay lắm. Lâm Mạn Mạn nghe vậy thì vẻ mặt lập tức cứng đơ. Cô ta cười khẩy, rồi đưa ánh mắt lạnh lùng chăm chú quan sát cơ thể An Mạc Hạ. Mấy cô thiên kim tiểu thư và phú bà ở đây ban đầu đều tưởng An Mạc Hạ sẽ che giấu xuất thân của mình, bịa ra câu chuyện vớ vẩn gì đó. Như vậy thì bọn họ mới có thể tìm sâu bới vết cười nhạo cô. Nhưng An Mạc Hạ lại nói thẳng thắn như vậy, khiến cho bọn họ nhất thời không biết nói gì. Sa Ngọc Lệ lạnh lùng cất lời. Em dâu nói nghe có vẻ lãng mạn nhỉ, nhưng mà tôi là người hiểu rõ chú hai, người phụ nữ từng nằm bên cạnh chú ấy nhiều vô số kể, đếm cũng chẳng hết. Tôi không tin chú ấy lại cưới cô chỉ vì duyên phận, chắc chắn là có nguyên nhân gì khác. Hơn nữa, em dâu cũng biết chọn xe để lên nhầm quá nhỉ, bao nhiêu chiếc xe mà cứ phải lên xe của chú hai, trùng hợp thật đấy. Sa Ngọc Lệ nhìn An Mạc Hạ bằng ánh mắt mỉa mai, giống như không chế nhạo cô một trận thì cô ta không thoải mái vậy. An Mạc Hạ nhún vai một cái rồi nói. Chị dâu, chị tin em đi, có chuyện trùng hợp đấy thật mà. Nếu như mọi người cảm thấy tôi cố ý lên nhầm xe thì tùy mọi người thôi, tôi cũng chẳng quan trọng. Còn Chu Dịch Phong cưới tôi, có phải vì lý do gì khác không thì nói thật là tôi không biết. Hay là chị dâu thử đi hỏi Dịch Phong đi. Sa Ngọc Lệ lập tức bị An Mạc Hạ nói cho cứng họng không trả lời được, chỉ có thể tức giận trừng mắt nhìn cô. Từ khi gặp được An Mạc Hạ sau công cuộc thay đổi, trong lòng của Sa Ngọc Lệ đã có một dự cảm không lành. Bây giờ tiếp tục với lại cô lại càng cảm thấy ghét hơn, đặc biệt là nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp của cô thực sự vô cùng hút mắt, khiến cho cô ta ghen tị. Sa Ngọc Lệ nghiến răng nghiến lợi, hử lạnh. Dù gì sau này vẫn còn nhiều cơ hội để dạy dỗ người phụ nữ này mà, để rồi xem. Nghĩ như vậy, khuôn mặt lộng lẫy của Sa Ngọc Lệ nhếch lên một nụ cười lạnh lùng. Sau đó cô ta quay người lắc lư cơ thể nhỏ nhắn bước tới chỗ quầy ba. Sa Ngọc Lệ cầm một ly rượu đỏ, khiêu gợi đặt ở bên bờ môi nhấp một ngụm. Đúng lúc này, Lý An Kiệt bước tới trước mặt Sa Ngọc Lệ, bắt chước dáng vẻ của Sa Ngọc Lệ, rót một ly rượu đỏ. Nhưng anh ta không đưa ly rượu lên mà lắc lắc ly rượu đỏ trong tay, đồng thời nhìn chằm chằm vào An Mặc Hạ đang đứng một mình ở giữa đám đông. Khóe miệng anh ta nhếch lên một nụ cười thú vị. Sao thế? Cậu thật sự có hứng thú với người phụ nữ kia sao? Sa Ngọc Lệ nhìn dáng vẻ của Lý An Kiệt hừ lạnh một cái. Vừa rồi tôi đã nói với cậu rồi, cô ta là người phụ nữ của Chu Dịch Phong. Em biết. Lý An Kiệt không hề vì lời cảnh báo của Sa Ngọc Lệ mà rời tầm mắt khỏi An Mặc Hạ, thậm chí còn càng cảm thấy thích thú hơn, ánh mắt tham lam nhìn về đôi chân dài trắng mịn nuột nà của cô. Nhưng mà thì sao chứ, ai mà chẳng biết tên Chu Dịch Phong là một tên vô dụng, chẳng có quyền hành gì ở tập đoàn Chu Thị. Chẳng qua chỉ là một tấm bình phong mà thôi. Hơn nữa, bên cạnh anh ta chưa bao giờ thiếu phụ nữ, cũng chưa từng thấy anh ta thật lòng với người phụ nữ nào cả. Cho dù em có động vào người phụ nữ của anh ta thì làm sao chứ? Hay, An Kiệt, tôi thật sự không biết rốt cuộc An Mặc Hạ có điểm gì thu hút cậu. Nhìn thì cũng xinh đẹp thật đấy, nhưng mà... Giang Ngọc Lệ hít mắt lại, mỉa mai. Đa số phụ nữ đều quyến rũ đàn ông bằng lớp trang điểm đẹp đẽ. Cô ta mà tẩy trang thì không biết thành con quỷ gì nữa. Cậu không sợ sao? Không sao, tắt đèn rồi thì như nhau hết mà. Lý An Kiệt nhau mắt lại, nói một câu nghe rất hời hợt. Giang Ngọc Lệ cười lạnh lùng. Đàn ông đúng là một đám khốn nạn. Nói xong cô ta lườm Lý An Kiệt một cái rồi định rời đi. Nhưng lại bị Lý An Kiệt kéo lại. Chị họ, chị đừng vội đi như vậy chứ, em có chuyện muốn nói với chị. Giang Ngọc Lệ nghi ngờ chau mày, nhưng cô ta chưa kịp lên tiếng hỏi thì Lý An Kiệt đã nói nhỏ bên tai cô ta điều gì đó. Cái gì? Giang Ngọc Lệ kinh ngạc hỏi lại. An Kiệt, cái này thực sự quá. Không sao đâu mà chị họ, Chu Dịch Phong là cái thá gì mà chúng ta phải sợ. Lý An Kiệt khinh thường bĩu môi. Giang Ngọc Lệ do dự một chút, một lúc sau khuôn mặt cô ta lại hiện lên một tia xảo quyệt, lạnh lùng nói. Vậy thì làm theo ý của cậu cũng được, nhưng đừng có làm lớn chuyện đấy. Lúc này, An Mạc Hạ đang ngồi một mình trên ghế. Đám thiên kim tiểu thư nhà giàu kia vừa rồi thấy Giang Ngọc Lệ ôm cục tức rời đi. Bọn họ cũng chẳng moi móc được gì ở cô, nên cũng chẳng thèm đếm xỉa đến cô nữa. Bọn họ tụm lại nói chuyện uống rượu với nhau. Đề tài nói chuyện thì xoay quanh mấy nhân vật nổi tiếng và các món đồ xa xỉ. An Mạc Hạ ngồi bên cạnh, nghe phát chán nên tự mình đi dạo quanh ngôi biệt thự. Mặc dù có chút cô đơn, nhưng còn hơn bị đám cô chiêu cậu ấm kia mỉa mai soi mói. Cô ngồi một lúc trên chiếc ghế dài, rồi đứng dậy đi ra sau vườn hoa. Trong vườn hoa, ánh sáng mặt trời rực rỡ, thảm cỏ xanh mướt tươi mát hiện lên trước mắt. Ánh nắng len lỏi qua những tán cây chiếu xuống mặt đất, mang theo chút sảng khoái dễ chịu. An Mạc Hạ hít sâu một hơi, rồi ngồi gần bãi cỏ. Mọi người đều tụ tập trong biệt thự, còn ở đây thì chẳng có một ai. Điều này khiến cho tâm trạng bực bội của cô cũng giảm đi nhiều. Cô kéo khóe miệng lên nở một nụ cười rực rỡ. Nói thật, cô cảm thấy hôm nay bản thân đã thể hiện rất tốt. Cô biết vừa rồi mình đã rất căng thẳng khi đối mặt với một đám phụ nữ xấu xa. Nhưng đây cũng là lần đầu tiên cô một mình ở trong hoàn cảnh này. Cô đã biểu hiện tốt hơn nhiều so với những gì mình nghĩ. Lúc về phải khoe khoang lên mặt với Chu Dịch Phong mới được. Những ý nghĩ này vừa xuất hiện thì An Mạc Hạ đã lắc đầu. Sao hôm nay mình lại lạ thế chứ? Sao lại phải khoe khoang với Chu Dịch Phong làm gì? Vừa nghĩ đến đây, một ly nước màu sắc bắt mắt đột nhiên xuất hiện trước mặt cô. Cô Hạ, ly nước này được đặc biệt chuẩn bị cho cô. Một người đàn ông trẻ tuổi mặc bộ đồ phục vụ lên tiếng. An Mạc Hạ ngạc nhiên chỉ vào mũi của mình. Đưa cho tôi sao? Giang Ngọc Lệ sao lại có lòng tốt giúp cô chuẩn bị trà chiều như vậy chứ? Nhân viên phục vụ gật đầu nói. Vâng, hôm nay đầu bếp đã đặc biệt chuẩn bị cho những người đến tham dự, ai cũng có hết. Ồ, thì ra là như vậy. An Mạc Hạ khẽ nhoẻn miệng cười. Nếu như người ta đã đích thân mang tới thì cô cũng chẳng có lý do gì mà từ chối, cho nên cô cảm ơn người đàn ông kia rồi nhận lấy ly nước. Nhưng bây giờ cô đang không có tâm trạng nên cô để ly nước sang một bên. Nhân viên tạp vụ thấy cô không uống liền nói, cô An, cô thử uống xem, rất ngon đấy. An Mạc Hạ nhìn người đàn ông với ánh mắt kỳ lạ, như thế này có phải là nhiệt tình quá rồi không? Thấy ánh mắt nhiệt tình của người đàn ông kia, An Mạc Hạ chỉ đành bất đắc dĩ cầm ly nước lên uống một ngụm rồi khen. Ừ, mùi vị rất ngon. Người phục vụ thấy An Mạc Hạ uống rồi mới thỏa mãn mỉm cười, rồi quay người rời khỏi vườn hoa. Sau khi người đàn ông kia đi, thì An Mạc Hạ mới lẩm bẩm nói. Đúng là một người nhân viên phục vụ kỳ lạ. Cùng lúc đó, người đàn ông ăn mặc giống nhân viên phục vụ bước tới phía cửa sổ trong căn phòng, cung kính nói với người đàn ông đứng trước cửa sổ. Thiếu gia, tôi đã làm theo lời dặn dò của thiếu gia, đưa cho cô ta uống rồi. Được rồi. Tốt lắm. Người đàn ông mỉm cười, khóe miệng nở một nụ cười dâm tà. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 2 của bộ tiểu thuyết ngôn tình rất hay mang tên Cô vợ Nhặt của Chu Tổng qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh MC Phương Thúy các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.